Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, ta chịu thua. Hạ, chương 148, ta chịu thua. Hạ, nghĩ tới đây sau khi, Phượng Loan trong con người nhất thời trở nên sáng sủa rất nhiều. Mấy ngày nay cũng không hề động thủ nàng, ngứa tay vô cùng. Cũng trong lúc đó, khác một chỗ điểm, bị Lạc Phong một quyền đánh bay Vương Dục lần thứ hai dường như một người không liên quan như thế. Đứng lên, hắn phi thường hung hăng hướng về phía Lạc Phong cười to lên. Ha ha ha, Lạc Phong, cứ việc đến đánh ta đi. Ta là vô địch, ta là đánh không chết. Vương Dục mở ra hai cánh tay của chính mình, con người đóng lại đến. Một bộ phi thường hưởng thụ dáng dấp, nhìn thấy Vương Dục bộ này hung hăng dáng vẻ, Lạc Phong trong lòng trong nháy mắt thì có cỗ không nhịn được muốn mạnh mẽ bắt hắn cho đánh. Một trận nỗi kích động, cũng thật là cho ngươi ánh mặt trời liền sán lạn a. Lạc Phong híp mắt nhìn về phía Vương Dục, ta có thể phế bỏ cái kia họ Phong não tàn, sẽ cùng dạng có thể phế bỏ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Phong trong con ngươi trong nháy mắt liền né qua một vệt vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn một bước bước ra, lúc này Vương Dục còn ở ha ha cười to, hoàn toàn không có cảm giác đến nguy hiểm đến. Lạc Phong bước đi này, phảng phất là trực tiếp xuyên qua rồi không gian, từ mấy mét ở ngoài trực tiếp xuất hiện ở Vương Dục trước mặt. Sau đó mặt mỉm cười, nhìn cười ha ha Vương Dục. Chậm rãi ra quyền, ở Lạc Phong trên nắm tay trên mặt mang theo một vệt phi thường yếu ớt hào quang màu vàng sậm. Yếu ớt đến nếu như cảnh giác cao độ cẩn thận đi quan sát. Căn bản là không nhìn thấy, cũng chính là ở Lạc Phong ra quyền trong nháy mắt, Vương Dục đáy lòng bỗng nhiên đản sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nội tâm của hắn có một thanh âm ở nói cho hắn. Không muốn do dự, chạy mau, thế nhưng đã chậm, Lạc Phong nắm đấm tầng tầng đánh vào bụng của hắn. Vương Dục tiếng cười cũng là trong nháy mắt này im bặt đi. Theo một tiếng vang trầm thấp, Vương Dục thân thể lần thứ hai dường như một viên đạn pháo giống như bay ra. Lần này, ở hắn tầng tầng ngã xuống đất sau khi đã lâu cũng không có lại có thể bò lên. Lạc Phong bước không nhanh không chậm bước chân đi tới Vương Dục bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khóe miệng toát ra một vệt trào phúng nụ cười. Vương Dục hiện tại dáng dấp thật giống là rơi vào bán hôn mê ở trong. Bất quá thân thể của hắn còn ở hơi động, theo một tiếng ho nhẹ, thật lớn một luồng máu tươi từ hắn trong miệng dâng lên. Trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn toàn bộ gò má. Không nghi ngờ chút nào, Vương Dục đã bị Lạc Phong phế bỏ đi, cũng chính là năng lực của hắn, dường như trước Phong Hãn Vũ như thế, biến mất rồi, tuy rằng Lạc Phong không làm rõ được cái kia cỗ năng lượng rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng Lạc Phong có thể dễ như ăn cháo cho tiêu diệt. Đây chính là hắn cái kia vô danh công pháp chỗ cường đại. Thiếu đường chủ. Nhìn thấy lần này Vương Dục dĩ nhiên không có dường như trước như vậy đứng lên đến. Tùy tình mà đến huyết la đường mọi người nhất thời liền ý thức được không ổn tình huống phát sinh. Lúc này liền dồn dập kêu súng lại tới. Mấy chục người trong nháy mắt đem Lạc Phong vây vào giữa. Dồn dập rút ra lóe hàn quang dao bầu. Dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời sinh ra mà ra. Bất quá cũng không có một người tiến lên. Ngoại trừ Lạc Phong hiện tại ngay ở Vương Dục bên cạnh. Bọn họ không biết nếu như bọn họ tiến lên, Lạc Phong sẽ đối với Vương Dục làm xảy ra chuyện gì tới đây một cái nguyên nhân ở ngoài. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là, bọn họ đều kiến thức Lạc Phong lợi hại, một quyền đem người cho đánh bay ra ngoài thật xa mấy mét khoảng cách. Bọn họ vẫn là không cái kia tự tin đi đối mặt. Mặc dù bọn họ nhiều người, hơn nữa còn đều mang theo vũ khí, nhưng cũng không có một người dám nhắc tới lên dũng khí nhằm phía Lạc Phong. Hiện tại, ngươi có thể theo ta khỏe mạnh nói một chút ba, đối với vây quanh chính mình huyết la đường thành. Viên Lạc Phong liền không thèm nhìn một chút, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn kỹ Vương Dục, sau đó một cước đạp ở hắn trước ngực, nói cho ta năng lực của ngươi là làm sao thu được. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. A, khặc khặc, vốn là muốn bật cười Vương Dục nhưng là lại một trận ho khan. Sau đó liền lại thật lớn một ngụm máu không cần tiền như thế phun ra ngoài. Ngươi đừng hòng. Vương Dục âm thanh rất nhỏ, nhưng đầy đủ có thể làm cho Lạc Phong nghe được. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói với ngươi thanh xin lỗi. Lạc Phong rất đáng tiếc nói với Vương Dục thanh. Sao, liền giơ chân lên, chuẩn bị tầng tầng dẫm dưới. Một đòn giết chết, chờ một chút, ngay ở cái này thời khắc then chốt. Một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến Lạc Phong động tác đình chỉ lại. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đường chủ, này một tiếng, là cái kia huyết la đường các thành viên đồng thời gọi ra. Vương Thanh Long, Lạc Phong ánh mắt nhìn về phía người đến. Một thân màu đen quần áo thường, bên mép giữ lại chiêu tức râu tua tủa nhìn qua rất có phạm người đàn ông trung niên. Chính mặt mang lo lắng chạy tới. Vương Thanh Long khi nghe đến chính mình tâm phúc báo cáo mấy ngày nay huyết la đường tình huống. Sau khi, cũng đã ý thức được tình huống không ổn. Khi hắn được Vương Dục tới nơi này tin tức sau càng là thầm nói gay gâu. Sau đó thậm chí không kịp thông báo những người khác. Chính hắn liền lái xe cấp tốc chạy tới. Bởi vì ở hắn sau khi trở về, cũng đã hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Hắn ở kinh thành nghe nói cái kia Lạc Phong, hay là cùng cái này Lạc Phong chính là cùng một người. Hiện tại căn cứ thả rằng tin có không thể tin không thái độ. Hắn đến rồi, Lạc Phong, hắn vẫn còn con nít, xin ngươi nhiễu hắn một mạng. Vương Thanh Long đi lên phía trước, liếc nhìn gần như tiếp cận hôn mê Vương Dục sau khi ánh mắt chân thành nhìn về phía Lạc Phong. Ta biết thiên đế hội chính là ngươi. Ta cũng vì con trai của ta hai ngày nay hành vi xin lỗi. Là hắn mắt không mở mạo phạm ngươi. Nhưng ta chân tâm hy vọng ngươi có thể tha cho hắn một tên. Nghe được Vương Thanh Long sau, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đặc biệt là huyết la đường thành viên. Bọn họ đều trợn to hai mắt nhìn Vương Thanh Long. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc không dám tin. Dĩ nhiên vừa lên đến liền mở miệng xin tha. Này hay là bọn hắn người đường chủ kia sao? Nếu như không phải những người này trước đây đều thấy tận mắt Vương Thanh Long. Hiện tại nhất định sẽ lấy vì cái này Vương Thanh Long là giả mạo. Thế nhưng, huyết la đường chủ, uy danh hiển hách bá vương giống như tồn tại. Tại sao lại như vậy ăn nói khép nép hướng về người xin tha? Cha cha! Vương đường chủ, ngươi đây là ý gì? Xin tha, chịu thua. Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Hắn cũng biết, Vương Thanh Long là thông qua cái gì con đường biết rõ bản thân mình một ít thân phận. Sau đó cũng cảm giác được kiêng kỵ. Không thể không nói, Vương Thanh Long là một người rất thông minh. Vương Thanh Long biết mình không trêu chọc nổi Lạc Phong. Vì lẽ đó hắn vừa lên đến liền trực tiếp mở miệng xin tha. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân gia đều như thế cầu khẩn nhiều lần cầu người. Nếu như lại tiếp tục động thủ, cũng không còn gì để nói. Con mắt chăm chú nhìn kỹ Lạc Phong. Sau một hồi lâu, Vương Thanh Long sâu sắc hô một cái khí. Sau đó tầng tầng chỉ trỏ đầu của chính mình. Nói rằng, không sai, ta Vương Thanh Long, chịu thua, hướng về ngươi xin tha, ta chịu thua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.